Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 44, siêu cấp Mario đang hành động. Trở lên chính là A Minh Phí trong lòng xuất ra đầu tiên danh sách. Hẳn là tuyệt đối chủ lực. Hắn là bài xuất cái này đội hình. Khẳng định là hy vọng cùng Leeds United đội thật đến một trận đấu. Kiểm chắc một chút bọn hắn Stuttgart đội thực lực bây giờ. Mà Joa biết, Stuttgart cái này đội hình vẫn rất có thực lực. Bởi vì cái này mùa giải, Stuttgart câu lạc bộ là lấy được Bundesliga quán quân. Mà Mario Gomez càng là lấy được bóng đá Đức tiên sinh vinh quang. Mà lại tại xạ thủ trên bảng xếp hạng thứ tư. Cho nên, Joa là sẽ không nhỏ dò xét Stuttgart thủ pháp này đội hình. Bất quá, Leeds United đội phương diện vẫn là không có bài xuất toàn đội hình chủ lực. Leeds United hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Vermaelen, Ivanovic cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự, Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải, Dembo, Yaya Toure cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Tevez đây chính là hôm nay Leeds United đội hình ra sân. Cái này xem xét chính là một nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Lúc này, Ribery cùng Evra bọn người là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chờ đợi lấy cơ hội. Ribery cùng Evra hai người là mới trở về Leeds United đội không lâu. Hai người này trạng thái thân thể còn không có điều chỉnh xong. Mà lại thể năng của bọn hắn cũng là có chút vấn đề. Dù sao bọn hắn là nâng lên một tháng World Cup. Thân thể là rất mệt mỏi. Mặc dù nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vẫn còn có chút chuyện. Tiếp xuống Ribery cùng Evra bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là thể năng dự trữ. Trận đấu này, Joa liền không có để bọn hắn xuất ra đầu tiên. Là để bọn hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Chờ đợi nửa chàng sau tranh tài thời gian. Đốt đỏ mới để bọn hắn ra sân. Cho bọn hắn thích ứng một chút tranh tài tiết tấu. Trận đấu này, Joaquin là lại xuất ra đầu tiên. Cho tới bây giờ, Leeds United đội mùa giải trước mỗi một trận khởi động hắn đều là xuất ra đầu tiên. Nhìn ra được, mới mùa giải Joa là muốn nể trọng Joaquin. Mà Luca Toni là không có Joaquin ra sân thời gian nhiều như vậy. Nhưng là hắn cũng chính là Leeds United đội mới mùa giải chủ lực tiên phong. Đây là chạy không thoát. Joa là hy vọng hai người này có thể mau chóng dung nhập vào Leeds United đội chiến thuật hệ thống. Bên trong đến, dạng này bọn hắn mới có thể cầm ra thực lực của mình. Đến vì Leeds United đội hiệu lực. Trận đấu này là khảo nghiệm hai người một trận rất không tệ tranh tài. Stuttgart đội thực lực rất mạnh. Mà vừa lúc này. Bản trận đấu là bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội là thái độ khác thường. Đem bóng đá khống chế tại mình huấn luyện viên vừa đi vừa về truyền lại. Tầng tầng thúc đẩy. Hướng về Stuttgart câu lạc bộ vùng cấm địa thúc đẩy. Tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng là phi thường vững chắc. Xem xét Leeds United đội trận địa tiến công chính là luyện qua. A Minh Phí nhìn chính là hai mắt sáng lên. Trong lòng giật mình, mới mùa giải Leeds United đội tựa hồ cùng trước đó Leeds United đội không giống nhau lắm. Cái này mùa giải Leeds United đội trận địa tiến công lúc rõ ràng tăng cường rất nhiều a. Chẳng lẽ Leeds United đội mới mùa giải là muốn cải biến chiến thuật phong cách? A Minh Phí hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Muốn nhìn một chút Leeds United đội sẽ còn cho hắn mang niềm vui bất ngờ ra sao? Mà lúc này, sân bóng bên trong Leeds United đội đã phát triển đến Stuttgart đội vùng cấm địa phụ cận. Stuttgart thường có chút nguy hiểm. Leeds United đội lúc này đã tại Stuttgart ở ngoài vùng cấm vây là liên tục ngược lại chân nếm thử. Tiến công 2-3 phút, Stuttgart đội là co đầu rút cổ lại mình trong cấm khu. Stuttgart đám cầu thủ cũng là nhào đi ra, nhưng là hiệu quả không phải rất bình thường lý tưởng. Leeds United rớt đám cầu thủ cho dù là tại bao bọc tình huống dưới. cũng là có thể thoải mái mà đem bóng đá truyền lại. A Minh hao tâm tổn trí bên trong rung mạnh. Lúc nào Leeds United đội trận địa tiến công lợi hại như vậy? Tên điên doa ra hỏa này đến tột cùng đối Leeds United đội làm cái gì? Leeds United đội làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ Leeds United đội rất nhanh cũng là muốn nhặt lên Barcelona Tiki-Taka kia một bộ? A Minh phí có chút hất đầu. Doa ra hỏa này là có chút bỏ gốc lấy ngọn A. Từ bỏ mình trước đó tốt đẹp chiến thuật cùng ưu thế. Đi học một chút có không có. Thật là không biết Doa là nghĩ như thế nào. Thế nhưng là, ngay lúc này, vừa đường Joaquin đột nhiên lên chân truyền bên trong. Bóng đá là vẽ ra trên không trung một đường mỹ diệu đường vòng cung. Cấp tốc bay vào Stuttgart đội vùng cấm địa. Trực tiếp xoáy hướng về phía vùng cấm địa trung lộ Luca Toni. Stuttgart đội hậu vệ trung tâm thân cao cũng không lùn nhỏ. Nhưng là, khi bọn hắn đối mặt với Luca Toni thời điểm, trong lòng áp lực cũng là phi thường lớn. Gia hỏa này quá cao, mà lại đánh đầu còn vô cùng lợi hại. Trận banh này nếu là truyền chuẩn, đem sẽ phi thường uy hiếp. Bên sân Stuttgart fan bóng đá thì là có chút oán trách hậu vệ trái đường Ludovic Mã Tha Cách. Làm sao dễ dàng như vậy để Leeds United người truyền bên trong đâu? Nhất là để truyền bên trong thực lực không tầm thường Joaquin truyền bên trong. Đây quả thực là muốn chết tiết tấu sao? Kỳ thật cũng không phải là Ludovic Mã Tha Cách không muốn ngăn đoạn Joaquin truyền bên trong. Mà là hắn chưa kịp. Leeds United đội cái này một đợt truyền bóng nhanh vô cùng. Bóng đá đi vào Joaquin dưới chân thời điểm. Hắn cách Joaquin vẫn còn có chút xa. Căn bản không kịp nhào tới. Joaquin lúc này mới về như thế ung dung truyền bên trong. Mà lại trận banh này góc độ truyền đi là phi thường hoàn mỹ. Bóng đá cấp tốc bay vào Stuttgart vùng cấm địa. Luca Toni cao cao nhảy dựng lên. Là lực áp Stuttgart hậu vệ trung tâm Del Pierre. Trực tiếp một cái sư tử hất đầu công cánh cửa. Bóng đá gào thét lên. Bay về phía Stuttgart cầu môn. Cũng may Hildebrand phản ứng kịp thời. Cao cao nhảy lên. Đơn trưởng đem bóng đá bài xuất danh giới cuối cùng. Bất quá, trận banh này Del Pierre cũng là có công lao thật lớn. Mặc dù hắn tranh đỉnh không có tranh đỉnh qua Luca Toni. Nhưng là hắn lại thông minh quấy nhiễu Luca Toni một chút. Bằng không trận banh này liền tiến vào. Sau khi rơi xuống đất, Luca Toni còn cho phép quay người nhìn Del Pierre một chút. Có chút ngoài ý muốn. Bên sân, Roger lập tức nói. Stuttgart đội phòng thủ có chút ý tứ. Chi này đội bóng thực lực quả nhiên không kém. Bất quá, bây giờ còn chưa có nhìn thấy Mario Gomez có biểu hiện gì à. Bất quá hắn mấy lần vị trí chạy cũng không tệ lắm. Doa nói ra, chi này Stuttgart thực lực là rất mạnh. Nói không chừng cái này mùa giải bọn hắn có thể đăng đỉnh Bundesliga quán quân bảo tọa đâu. Roger là trong lòng kinh hãi. Trực tiếp kinh hô lên. Nói ra, không thể nào. Stuttgart mặc dù là tương đối lợi hại. Nhưng là bọn hắn còn không có lợi hại đến loại trình độ này đi. A Minh Phí vừa mới tiếp nhận đội bóng mà thôi. Lão bản, ngươi có phải hay không nói đến có hơi quá? Doa cười nhạt một tiếng nói ra. Ta nói có hơi quá sao? Bất quá, cái này mùa giải Stuttgart đội có thực lực như vậy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Stuttgart rất có thể chính là Bundesliga quán quân. Roger mặc dù đối Doa kính như thần minh. Nhưng là những lời này hắn vẫn còn có chút không tin. Hiện tại Bundesliga Bayern Munich đội vẫn là rất lợi hại. Mà lại Werder Bremen những này đội bóng thực lực cũng là không tầm thường. Stuttgart muốn đoạt giải quán quân. Cơ hồ không có khả năng. Roger không nói gì. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Doa nghiêng đầu ngắm Roger một chút. Mỉm cười nói ra. Là hẳn là xem thật kỹ một chút đi. Thấy rõ ràng. Stuttgart thực lực. Phạt góc. Leeds United ném thu được phạt góc. Joaquin là đi tới phạt góc khu. Từ hắn đến đem phạt góc này lái đi ra ngoài. Bằng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vào Stuttgart vùng cấm địa. Bất quá bóng đá là bị xuất kích Hildebrand cho xong quyền đánh ra. Ngoại vi Mascherano lập tức dương cung lắp tên. Một cước bạo lực sút xa. Đáng tiếc không có ngăn chặn. Bóng đá trực tiếp thả pháo cao xạ. Mascherano tài hoa vẫn là tại phương diện phòng thủ. Đương nhiên sút xa cũng là có một tay. Bất quá, hiện tại còn rất bình thường non nớt. Cái này sút xa công phu cũng là còn chưa tới nhà. Roger hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hắn tâm tư kỳ thật hoàn toàn là tại Mario Gomez trên thân. Muốn nhìn một chút Mario Gomez biểu hiện. Nhưng là đến hiện tại gia hỏa này biểu hiện chung quy chung củ. Không có cái gì hai mắt biểu hiện. Ngược lại là khuyết điểm của hắn bạo lộ ra. Chính là dưới chân kỹ thuật quá cầu thả. Mang banh qua người năng lực quá kém coi như xong. Có lúc là ngay cả cầu đều rất không tốt. Trực tiếp ngừng cầu cách thân thể của mình xa 3 mét. Dạng này kiến thức cơ bản đều không có luyện người tốt. Thật sự có thể tiến vào chưa tới thế giới 10 vị trí đầu cao trung phong hàng ngũ. Roger trong lòng là đối doa phán đoán sinh ra một chút hoài nghi. Bất quá, hắn vẫn là cũng không có sớm như vậy có kết luận. Hắn là tiếp tục xem tiếp, muốn toàn phương vị khảo sát một chút gia hỏa này. Mà lúc này, Stuttgart hậu trường trực tiếp đưa ra một cước truyền xa cầu. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận. Lúc này, Leeds United đội hậu vệ trung tâm Vermaelen là vọt ra. Từ phía sau đỉnh lấy Mario Gomez. Muốn cùng Mario Gomez cùng một chỗ đoạt điểm. Rất bình thường hiển nhiên. Vermaelen là bị Mario Gomez cho ăn đến xít sao. Mario Gomez cao cao nhảy dựng lên. Một cái đầu cầu sau cọ. Đem bóng đá cọ cho trước chen vào Cacao. Cacao đem bóng đá tháo xuống. Đem bóng đá hướng về phía trước lội ra một bước. Trực tiếp một cước bạo lực sút xa. Bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Nhưng là trung chứng càng nhanh. Nhưng người bay nhào. Đơn trưởng đem bóng đá bài xuất danh giới cuối cùng. Đặc sắc dập tắt lửa. Cacao đều là có chút choáng váng. Trận banh này vậy mà đều không tiến. A Minh Phí lúc đầu đều đã đứng lên. Chuẩn bị chúc mừng. Nào biết được trung chứng ra hỏa này ở nửa đường giết ra. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Thật đáng tiếc. Stuttgart lần này tiến công rất bình thường thành công. Đáng tiếc vận khí không tốt. Phạt góc. Stuttgart thu được phạt góc cơ hội. Bọn hắn đem sẽ tiếp tục khảo nghiệm Leeds United đội chất lượng. Roger lúc này là hai mắt sáng lên. Từ lần này tiến công bên trong, Roger là nhìn ra một vài thứ. Mario Gomez gia hỏa này thân thể cường tráng. Lại trước từ trường đủ gánh vác người. Mà lại gia hỏa này đối với cao cầu điểm rơi phán đoán là phi thường tinh chuẩn. Mà lại chủ yếu nhất là, gia hỏa này bật lên cùng đánh đầu năng lực đều là phi thường xuất sắc. Khó trách Joa sẽ cho Mario Gomez cao như vậy đánh giá a. Hiện tại, Roger là tin tưởng, Mario Gomez sẽ là một rất không tệ tiên phong. Bất quá, gia hỏa này có thể tiến vào tương lai cao trung phong 10 vị trí đầu vị trí. Cái này còn có đợi quan sát, ân còn phải hảo hảo quan sát một chút đâu. Ngay lúc này, Stuttgart phạt góc khu Hubert một cước bình địa cầu đem bóng đá quét đến đại cấm khu tiến đầu. Bóng đá là lăn đến Antonio da Silva dưới chân. Sau bên cạnh lập tức vung mạnh chân làm bộ bạo lực sút xa. Đem bóng đá hướng trong cấm khu đẩy. Mario Gomez xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí. Sau điểm ngã xuống đất sẻng bắn. Đem bóng đá sẻng tiến vào Leeds United đội cầu môn. 1-0. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.